Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, kế thừa di sản. Mấy ngày về sau, Hạ Bình cùng Giang Nhã Như liền từ Đa Bảo Đảo rời đi. Ngồi Nguyệt Thần Hào, trở lại Cự Nhân Đảo, bởi vì trên phi thuyền năng lượng không đủ, vô pháp mở ra bước nhảy không gian. Thế là hắn cũng chỉ có thể là lựa chọn chậm chạp phi hành. Trên đường đi ngược lại là không có xảy ra chuyện gì. Bình yên vô sự trở lại nhân loại thống trị hải vực. Bất quá hắn mới vừa vặn đạp vào Cự Nhân Đảo phi trường. Đem phi thuyền đỗ xuống tới. Lúc này một đám người liền bao vây quanh. Hạ Bình nhìn sang, trong đó có 4-5 cái cự nhân công ty vương gia. Số lớn tông sư. Thậm chí còn có người nhà họ Hoắc, bọn họ đều là từng cái đi vào trước mặt hắn. Đi qua mấy ngày nay thời gian, 5 đại yêu vương cùng nhân loại vương gia Hoắc Vĩnh Minh tại Đa Bảo trên đảo Đồng Quy Vu tận tin tức. Cũng truyền khắp thiên hạ, bị vô số người biết được, cũng chấn kinh nhân loại cao tầng. Bọn họ lập tức liền muốn hiểu biết chân tướng sự tình. Dù sao yêu vương vẫn lạc. Hơn nữa còn là chết trong tay nhân loại. Đối với Vân Tiêu Giới tới nói, xem như một kiện kinh thiên động địa đại sự. Mà đối với Hoắc gia tới nói, càng là sấm sét giữa trời quang. Gia tộc mình lão tổ đều chết. Giường cột sụp đổ, cái này để bọn hắn đơn giản không thể chịu đựng được. Cùng một chỗ tới muốn cái thuyết pháp, Hạ Bình. Một cái Hoắc gia trưởng lão lập tức đối Hạ Bình giận quát một tiếng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ta ông tổ nhà họ Hoắc sẽ chết tại Đa Bảo trên đảo? Sẽ cùng 5 đại yêu vương đồng quy vu tận? Có phải hay không là ngươi ở phía trên động tay chân gì? Lập tức từ thực đưa tới. Hắn lớn tiếng chất vấn. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng nghe đồn ở trong chân tướng. Nhà mình lão tổ là ai hắn còn không rõ ràng lắm sao? Tuyệt đối không phải quên mình vì người người. Nếu như có thể mạng sống lời nói, lão tổ sẽ không để ý hy sinh bất luận kẻ nào. Bao quát thân nhân, nhưng là bây giờ, lão tổ Hoắc Vĩnh Minh bởi vì bảo hộ một cái nhân loại tiểu bối. Liền cam nguyện hy sinh chính mình tánh mạng. Chớ đừng nói chi là cái này Hạ Bình căn cũng là Hoắc gia cừu nhân. Này thằng ngu sẽ vì cừu nhân hy sinh chính mình tánh mạng. Hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Cho nên đạt được cái này tin tức kinh người thời điểm. Hắn còn tưởng rằng là chuyện tiếu lâm. Chờ triệt để chứng thực về sau. Hắn liền điên. Cảm thấy chuyện này chuyện ẩn ở bên trong trùng điệp. Tuyệt đối có tấm màn đen. Nếu không ông tổ nhà họ Hoắc làm sao có thể vô duyên vô cớ chết tại Đa Bảo trên đảo. Đương nhiên trọng yếu nhất là, hắn cũng biết lần này Hoắc Vĩnh Minh tự mình xuất thủ. Tiến về Đa Bảo đảo, mục đích chính là vì chém giết này tiểu bối Hạ Bình. Diệt trừ cái tai họa này, nhưng là lại không nghĩ rằng, tiểu tử kia mạng lớn, thí sự không, ngược lại là gia tộc mình lão tổ chết. Bất quá chuyện này là Hoắc gia tuyệt mật, không phải cao tầng lão đại cũng không có tư cách biết. Cũng tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không Hoắc gia tại nhân tộc không mảnh đất cắm rùi. Thật có lỗi, lần này thật là ta hại chết Hoắc tiên sinh. Hạ Bình đứng chắp tay, ngửa mặt lên trời thở dài, nếu như không phải ta, trêu chọc đến 5 đại yêu vương, còn để bọn hắn bố trí 7 dập. Dẫn đến sát cơ chí mạng, đoán chừng Hoắc tiên sinh cũng sẽ không chết tại những này yêu vương trong tay. Đây đều là ta sai, ta 10 phần vô năng a. Lúc ấy ta cũng muốn cứu Hoắc tiên sinh, đáng tiếc ta chỉ là tông sư, làm sao có thể tại yêu vương trước mặt lật trời. Về phần ngươi nói ta ở trong làm trò gì, ta chỉ có thể nói ngươi quá để mắt ta, tại vương gia trước mặt làm tay chân. Đây không phải là chán sống sao? Ai dám làm càn? Tất cả mọi người là gật gật đầu. Dù cho Hạ Bình là nhân loại tông sư, nhưng là cùng vương gia so sánh, chênh lệch đến thật sự là quá xa. Bất luận cái gì quỷ kế đều không phải trên bàn. Muốn bằng vào một số tay chân ám toán vương gia, đây quả thực là chuyện tiếu lâm. Không có khả năng. Hạ Bình, ngươi đừng ở chỗ này giả ngu. Hoắc gia trưởng lão tức điên. Biết trong sự tình màn hắn, tự nhiên biết cái này hỗn đản tại mở mắt nói lời bịa đặt. Không có làm cho gì, thế mà liền nhượng gia tộc mình lão tổ cam nguyện hy sinh tánh mạng. Cùng năm đại yêu vương đồng quy vu tận, căn này không có khả năng. Ta ông tổ nhà họ Hoắc có thủ đoạn gì, chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Nếu như muốn chạy trốn lời nói, dù cho năm đại yêu vương muốn ngăn trở, đó là ngăn cản không, căn không thể nào chết được. Mà lại ta Hoắc gia đã từng cùng ngươi có mâu thuẫn, nhà ta lão tổ làm sao lại ra tay giúp ngươi? Đây tuyệt đối là ngươi động tay chân gì. Hắn giống như một đầu chó điên, đơn giản hận không thể lập tức cắn chết gia hỏa này. Nghe nói như thế, Hạ Bình chửi ầm lên. Các ngươi rõ ràng cay rắm. Hoắc tiên sinh nhân cách vĩ đại há là các ngươi những này vì tư lợi tiểu nhân có thể tưởng tượng. Quả thực là không biết cái gọi là. Các ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng là không cho phép nói xấu Hoắc tiên sinh nhân cách. Quả thật, trước đó ta là cùng Hoắc gia có một chút hiểu lầm. Một số mâu thuẫn nhỏ, mọi người đều biết. Vấn đề là Hoắc tiên sinh là ai? Này là nhân loại vương gia, lòng dạ rộng lớn hạng người, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, há lại bởi vì chút chuyện nhỏ này ghét hận vãn bối. Mà lại tại nhân tộc cùng yêu tộc cái này trái phải rõ ràng trước mặt. Bất luận cái gì thành kiến đều có thể buông xuống, cộng đồng ngăn địch, các người những này lòng dạ hẹp hòi, không hiểu được làm rõ sai trái. Tham sống sợ chết chi đồ đương nhiên sẽ không lý giải loại cảm tình này. Cho là mình là thấy lợi quên nghĩa. Hạng người ham sống sợ chết, liền cho rằng người khắp thiên hạ đều là một cái dạng. Đừng đem Hoắc tiên sinh đạo đức mức độ kéo thấp đến cùng các ngươi những này đồ vô sỉ một dạng cấp. Bậc A, các ngươi căn liền không xứng. Hắn nước miếng văng tung tóe. Rất nhiều Hoắc gia con cháu bị phun máu chó đầy đầu, á khẩu không trả lời được, bọn họ cũng không biết nói cái gì. Phản bác Hạ Bình, nhưng là như thế há không phải là đang nói nhà mình lão tổ là cái tham sống sợ chết đồ vô sỉ sao? Nơi nào có vãn bối dạng này phỉ báng nhà mình lão tổ? Đoán chừng bất luận kẻ nào nghe nói như thế đều sẽ nhìn không được. Bọn họ cũng không thể nói loại lời này, nhưng là thừa nhận hỗn đản này lời nói, bọn họ cũng vô pháp tiếp nhận. Rõ ràng cũng là cái này vô sỉ hỗn đản âm thầm động tay chân, hại chết ông tổ nhà họ Hoắc, bây giờ lại là bị gia hỏa này miệng rộng nói chuyện. Ngược lại không đếm xỉa đến, tội gì trách cũng không có, cái này để bọn hắn căn vô pháp tiếp nhận. Nội tâm biệt khuất đến không được. Đúng, Hạ Bình chợt nhớ tới chuyện gì. Nói, ta chợt nhớ tới một sự kiện. Tại này thời khắc nguy cấp, ta cùng Hoắc tiên sinh cấp tốc thành lập vĩ đại hữu nghị. Hai người cùng chung chí hướng, kìm lòng không được. Trước khi chết, Hoắc tiên sinh liền nói với ta, nếu như hắn chết, như vậy về sau hắn tài sản cũng là thuộc về ta. Để cho ta kế thừa Hoắc gia tài sản, kế thừa hắn di chí, tiếp tục vì nhân loại làm cống hiến. Tuy nhiên ta cảm thấy mình cùng Hoắc tiên sinh không thân, chẳng quen, sao có thể kế thừa hắn di sản đâu. Nhưng là đảo mắt tưởng tượng, tất cả mọi người là nhân loại, tương lai đều là muốn chống lại yêu tộc. Khác đồ, vật không phải liền là ta đồ, vật sao? Cho nên dù cho ta cảm thấy có chút không ổn, vẫn là đáp ứng. Đây là Hoắc tiên sinh trước khi chết nguyện vọng. Ta hy vọng chư vị người nhà họ Hoắc không muốn cự tuyệt. Hắn lộ ra một mặt chính nghĩa lẫm nhiên. Bộ dáng, tựa hồ chính mình loại hành vi này, tất cả đều là vì nhân tộc đại nghĩa, cũng không phải là vì chính mình tư nhân lợi ích. Người chung quanh khóe miệng đều là ma quỷ. 10 phần im lặng, gia hỏa này quả thực là cực phẩm, thế mà cũng bắt đầu để mắt tới Hoắc gia tài sản sao? Còn nói khác đồ, vật chính là ta đồ, vật. Cái này logic thập phần cường đại, đoán chừng những không chuyện ác nào không làm đó cường đạo đều là nghĩ như vậy pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.